Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1461. Ngũ sắc thần quang. Sư tỷ, nếu ngươi tin tưởng ta, như vậy ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của các ngươi, khai sáng ra một thế giới thảo mộc. Mặt khác, ta sẽ không để cho kẻ nào gây bất lợi cho các ngươi. Tùy qua chân thành cam đoan với Khổng Bạch Huyên. Ta tin tưởng ngươi. Khổng Bạch Huyên nặng nề gật đầu. Nhưng mà sau đó Khổng Bạch Huyên lại nói. Nhưng mà tình huống trước mắt không thể lạc quan. Người của Côn Lôn Tông thì ta quá rõ ràng. Dùng tính nết của bọn chúng chắc chắn sẽ hưng sư vấn tội. Cho dù ngươi đổi diện mạo cũng vậy. Bọn chúng không cần quá nhiều chứng cứ. Chỉ cần một suy đoán là đủ. Côn Lôn Tông thực lực chân chánh chỉ sợ hơn xa tưởng tượng của ngươi. Ăn ta biết rõ. Tùy qua mỉm cười nói. Nhưng mà may mắn ta bây giờ không phải một mình đối mặt. Hiện tại ta và ngươi sẽ kề vai chiến đấu, không phải sao? Huyên, Huyên, ngươi xưng hô này ta cảm thấy lạ. Khổng Bạch Huyên nói. Ta phải xưng hô với ngươi thế nào? Vẫn là sư tỷ đi. Khổng Bạch Huyên nói. Nhưng mà, ta nghĩ ngươi sẽ chú ý tới xưng hô này sao? Dù sao Khổng Bạch Huyên tuy xem là người thần Thảo Tông, nhưng mà với tiên viên chân nhân nàng không có hảo cảm. Tiên viên chân nhân là tiên viên chân nhân, ngươi là ngươi, ta sẽ không nhập hai làm một. Khổng Bạch Huyên nói. Đương nhiên ta sẽ kề vai chiến đấu với ngươi, nhưng mà hiện tại ta trợ giúp với ngươi không nhiều. Tu vị hiện tại của ta miễn cưỡng đạt tới luyện hư kỳ. Nếu không phải lẻn vào trong đồng thiên của Côn Lôn Tông tu hành đột phá, ta cũng sẽ không bị Vũ Hoàng kia bắt. Tính toán, vẫn không nói trước. Sau khi đến luyện hư kỳ, một khi tiến vào thế giới bên ngoài sẽ bị thiên địa pháp tắc bài xích. Ta có thể trợ giúp ngươi không nhiều. Điểm này ta biết rõ. Tùy qua nói. Nhưng mà thiên địa pháp tắc cũng không phải tuyệt đối, cũng sẽ có ngoại lệ. Huống chi, trước mắt thiên địa đại kiếp nạn tới gần, thiên địa pháp tắc cũng bắt đầu buông lỏng. Ta có biện pháp giúp ngươi không bị quá nhiều thiên địa pháp tắc hạn chế. Cho dù là như thế, chỉ sợ cũng không đủ. Khổng Bạch Huyên hiển nhiên biết rõ một ít chi tiết của Côn Lôn Tông, chính là vì biết rõ mới có kiêng kỵ. Phải biết rằng, Khổng Bạch Huyên tu vị đã đạt tới luyện hư sơ kỳ. Còn có nhiều lo lắng như thế. Vậy có thể nghĩ thực lực chân chính của Côn Lôn Tông là đáng sợ mạnh mẽ tới mức nào. Nhưng mà cho dù là Khổng Bạch Huyên không nói, Tùy Qua cũng biết Côn Lôn Tông lợi hại. Nếu không hắn cũng không hoảng sợ Côn Lôn Tông mà đào tẩu. Sư tỷ, nếu như ngũ sắc thần linh hóa thành ngũ sắc thần quang, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên nhiều. Tùy Qua nói, muốn cho ngũ sắc thần linh hóa thành ngũ sắc thần quang, không phải dễ dàng như vậy. Cho dù có hồng mông tử khí, cũng cần mấy chục năm trên trăm năm rèn luyện mới được. Thậm chí khả năng cần thời gian lâu hơn. Khổng Bạch Huyên nói, chưa hẳn. Tùy Qua khẽ mỉm cười, nói, có lẽ còn có một biện pháp. Biện pháp gì? Công pháp song tu. Tùy Qua nghiêm mặt nói. Trên mặt Khổng Bạch Huyên mang theo thần sắc quái dị, có chút vui sướng, lại có chút oán trách. Vui sướng là Tùy Qua biết rõ nàng không phải thân người, nhưng mà vẫn không có bài xích nàng, thậm chí hoàn toàn không ngại điểm này. Oán trách chính là thời điểm nguy cấp, Tùy Qua thằng này rõ ràng còn nghĩ tới chuyện đó, hắn chính là sắc ruột hay sao? Sư tỷ, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Tùy Qua vội vàng giải thích, vẻ mặt chính nghĩa nói. Đúng vậy, trong nội tâm của ta đúng là ra thích ngươi. Cũng muốn làm xong chuyện làm một nửa lúc trước. Nhưng mà ta tuyệt đối không phải là kẻ tinh trùng lên não, mà là công pháp song tu. Nó là công pháp đại bổ, có ít lời không nhỏ với hai chúng ta. Điểm này ngươi sẽ nhanh chóng cảm nhận được. Cái này Khổng Bạch Huyên hơi do dự một lúc, sau đó rốt cuộc gật gật đầu. Tâm niệm Tùy Qua khẽ động, thông qua truyền tống trận pháp đến đảo Bình Nghiêm, sau đó tiến vào trong thôn Yêu Tháp. Thời điểm này Tùy Qua thả Khổng Bạch Huyên ra khỏi Hồng Mông Thạch. nơi này là một không gian pháp bảo khác. Khổng Bạch Huyên hỏi. Đúng. Tùy Qua cười nói. Đây là một tòa pháp bảo, ngươi xem đây là cửa sổ, còn có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài a. Nhưng mà cái tháp này vì sao trống chỗ này? Khổng Bạch Huyên ngạc nhiên nói. Cái này về sau sẽ nói cho ngươi biết a. Tùy Qua nói. Thời gian cấp bách, chuẩn bị cho tốt chưa? Khổng Bạch Huyên gật gật đầu, thậm chí có vài phần thẹn thùng. Vốn là trong lòng Tùy Qua tự nói với mình. Đây là một chuyện nghiêm túc. Dù sao mục đích không phải vì song tu, chỉ là vì tăng lên cảnh giới lên. Nhất là phải trợ giúp Khổng Bạch Huyên rèn luyện ngũ sắc thần linh. Nhưng mà thời điểm Tùy Qua nhẹ nhàng cởi quần áo của Bạch Huyên, nhìn thấy thân hình mê người của nàng, Tùy Qua mới biết được nghiêm túc cái gì, chấn định cái gì, đại nghĩa cái gì đều là chó má, cũng chỉ là lấy cớ. Trong lòng của hắn hiện giờ chỉ có một ý niệm, chính là phải ôm Khổng Bạch Huyên vào trong lòng, hảo hảo mà yêu thương một phen. Bởi vì vì giờ khắc này Tùy Qua đã chờ quá lâu rồi. Giờ này khắc này Tùy Qua mới biết được đối mặt với nữ nhân không phải người. Trong lòng của hắn có tình cảm phức tạp, có quá nhiều cảm kích, cũng có quá nhiều lo lắng. Nhưng mà nặng nhất chính là cảm xúc hóa thành suy nghĩ. Yêu thương. Tùy Qua không biết hắn và Khổng Bạch Huyên bắt đầu yêu nhau vào lúc nào. Có lẽ là thời điểm nàng cướp đi một nửa sử nam của hắn. Có lẽ là bởi vì sau đó tương tư thành họa, tóm lại lúc này Tùy Qua cứu nàng không mang bất cứ mục đích nào. Khổng Bạch Huyên cũng cảm nhận được tâm tình và thân thể của Tùy Qua biến hóa, có chút ý loạn tình mê nói bên tai Tùy Qua. Ngươi không phải nói phải nghĩ biện pháp tăng tu vị, rèn luyện pháp bảo sao? Đúng, ta hiện tại thầm nghĩ một chuyện, chính là ngươi. Tùy Qua lúc này rốt cuộc hoàn toàn nắm quyền chủ động. Hơn nữa hắn lợi dụng quyền chủ động này thật tốt. Giữa hai người đầy suy nghĩ yêu thương, trong khoảnh khắc đều hóa thành dục hỏa đậm đặc. Dường như hai thân thể và linh hồn sắp bốc cháy. Khổng Bạch Huyên là lãnh diễm, nhưng mà hiện tại nàng lúc này rất cuồng dã. Tuy Khổng Bạch Huyên là tiên thảo, nhưng mà trong mắt Tùy Qua thì nàng chính là nữ nhân chính thức, cũng là nữ nhân của mình. Thời điểm dục hỏa của hai người đạt tới mức tận cùng, Tùy Qua biết thời điểm này cảm giác đã tăng thêm một bậc. Nếu không chẳng lẽ không phải làm Khổng Bạch Huyên xem thường năng lực của mình. Hôm nay Tùy Qua không còn là Tùy Qua một năm trước. Đối với loại chuyện này tỉnh tỉnh hiểu hiểu. Hiện tại Tùy Qua có thể nói là cao thủ. Hắn biết rõ lúc nào nên tiến thêm một bước, biết rõ từ lúc nào nên đẩy thân thể lên cao trào và tinh thần thăng hoa. Bởi vậy Tùy Qua âm thầm thúc dục thiên tinh tâm công. Chương 1462 Tuyệt thế thần binh. Một, khi tinh thần, linh hồn của hắn và Khổng Bạch Huyên dung hóa vào nhau. Khổng Bạch Huyên không chỉ hưởng thụ khoái cảm siêu thoát chưa từng có được, hơn nữa cảnh giới tu vị cũng thăng hoa lên. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên về điểm này Tùy Qua cũng không cần nói rõ với Khổng Bạch Huyên, nếu không còn tình thú và kinh hỉ gì chứ. A, khi Tùy Qua triển khai thiên tinh tâm công, Khổng Bạch Huyên kìm lòng không được lêu to duyên dáng. Địa ngục có tầng 18, mỗi lần một tầng thống khổ thì càng làm sâu sắc hơn một phần. Mà thiên đường cũng có thể có tầng 18, mỗi lần một tầng thì càng khoái hoạt hơn một phần. Lúc này Khổng Bạch Huyên đang có cảm giác như vậy. Thiên tinh tâm công đệ nhất trọng đã cho nàng cảm giác dục tiên dục tửu. Nhưng mà sau khi nàng tu hành xong đệ nhất trọng với Tùy Qua, đạt tới đệ nhị trọng thì nàng có cảm giác như mình sắp thành tiên. Tới đệ tam trọng thì có cảm giác càng ngày càng mỹ diệu. Dường như còn đáng sống hơn thành tiên vài phần. Tiếp theo là đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, mãi cho đến khi đạt đệ cửu trọng. Đại khái cũng chỉ có tu vị như Khổng Bạch Huyên mới có thể thừa nhận được Tùy Qua đưa tới đỉnh đệ cửu trọng. Nếu là những nữ nhân khác, chỉ sợ thời điểm này cũng đã sớm biến thành bãi bùn nhão. Mà Khổng Bạch Huyên càng đánh càng hăng, không chỉ không có đổi thành bùn nhão, ngược lại càng làm Tùy Qua hãm sâu trong đó. Có thể không cố kỵ thuộc dục thiên tinh tâm công, không hề cố kỵ tiến hành trung cực kết hợp. Đúng, bởi vì cái gọi là gặp được lương tài kỳ phùng địch thủ, chiến đấu trên giường phải gặp đối thủ ngang nhau mới được.

hẳn là những vật này đều là tiên viên chân nhân cho hắn, đúng là nhặt được tiện nghi a. Sư tỷ, nào có chuyện tốt như vậy. Tùy Qua cảm ứng được suy nghĩ của Khổng Bạch Huyên, giải thích. Có thể đạt được Hồng Mông Thạch cùng Thần Nông Tiên Thảo quyết là ta cảm thấy mỹ mãn. Về phần gia sản trong Hồng Mông Thạch đều là ta tân tân khổ khổ đi tìm, cũng không phải ngồi không mà hưởng. Nhưng mà sư tỷ, đồ của ta chính là của ngươi, ngươi có cần thì cứ lấy là được. Ta sẽ không khách khí. Khổng Bạch Huyên đáp lại, tiếp tục gia tốc hấp thu Hồng Mông tử khí, rèn luyện ngũ sắc thần linh. Khổng Bạch rèn luyện Huyên ngũ sắc thần linh. Trên thực tế thời điểm nàng tấn thăng làm tiên thảo, cánh hoa ngũ sắc của Khổng Tước Minh Vương hoa lột sắc mà thành. Cánh hoa ngũ sắc là hấp thu linh khí mà thành. Khổng Bạch Huyên tấn thăng làm tiên thảo thì luyện nó thành năm thanh phi kiếm. Bởi vì chúng mỏng như lông vũ, cho nên Khổng Bạch Huyên đặt tên là ngũ sắc thần linh. Ý tứ chính là lông vũ khổng tước. Chương 1463. Tuyệt thế thần binh. 2. Ngũ sắc thần linh phối hợp với sát chiêu hào quang vạn trượng của Khổng Bạch Huyên uy lực đúng là không tưởng tượng nổi. Nhưng mà Khổng Bạch Huyên biết rõ, Tùy Qua hiện tại cũng nhìn ra ngũ sắc thần linh mặc dù không tệ, nhưng mà cuối cùng vẫn là vật hữu hình. Uy lực chính thức của nó đã tăng lên tới cực hạn, nhất định phải từ hữu hình hóa thành vô hình. Cho nên ngũ sắc thần linh cần phản bản quy nguyên, hóa thành ngũ sắc thần quang mới được. Rất nhiều hồng mông tử khí thông qua hồng mông thụ chảy vào trong thân thể Khổng Bạch Huyên. Ngũ sắc thần linh bắt đầu hiện ra, lơ lửng sau lưng nàng, phóng xuất hào quang năm màu chói mắt. Những hào quang năm màu này có thể nhìn thấy thiên kiếp thần lôi đang lóe lên. Đây là Tùy Qua dùng thần niệm khống chế thiên kiếp thần lôi không ngừng rèn luyện ngũ sắc thần linh. Đồng thời Tùy Qua còn mang dược lực Cửu Dương thuần nguyên đan dẫn vào trong ngũ sắc thần linh, tiến thêm một bước tăng thêm linh tính cho nó. Cả quá trình rèn luyện trọn vẹn tiếp tục một ngày, thẳng đến khi bản thể ngũ sắc thần linh bắt đầu dần dần hư hóa, dường như muốn hoàn toàn hóa thành năm đạo quang mang. Tùy Qua cùng Khổng Bạch Huyên cũng biết thời cơ hoàn toàn thành thục. Vì vậy Tùy Qua cho Hồng Mông Thủ đem hết toàn lực ra. Hồng Mông Thủ xúc tích Hồng Mông tử khí hoàn toàn rót vào trong người Khổng Bạch Huyên. Lập tức, thân thể Khổng Bạch Huyên hóa thành một đạo ánh sáng tím. Dường như căn bản không thể nào thừa nhận nổi lực lượng của Hồng Mông tử khí. Có một loại dấu hiệu sắp ngăn không nổi và nổ tung. Nhưng bởi vì thân thể Khổng Bạch Huyên và Tùy Qua hoàn toàn dung hòa, cho nên thân thể và Nguyên Anh Tùy Qua lập tức hấp thu Hồng Mông tử khí dư thừa. Tùy Qua hút vào trong 360 ám huyệt. Sau một lát Tùy Qua lại mang Hồng Mông tử khí trong ám huyệt toàn bộ phóng xuất ra ngoài. Một lần nữa đánh vào trong người Khổng Bạch Huyên. Ngũ sắc thần linh còn không lột xác. Khổng Bạch Huyên kêu lên. Ánh sáng tím toàn thân lại mạnh hơn. Giống như muốn thành tiên. Ngũ sắc thần linh sau lưng nàng rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Sau đó ánh sáng tím trên người Khổng Bạch Huyên hoàn toàn biến mất. Dường như toàn bộ lực lượng đã rót vào trong ngũ sắc thần linh. Thời điểm này Khổng Bạch Huyên giống như hao hết toàn bộ nguyên khí và lực lượng. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, tê liệt ngã vào trên người Tùy Qua. Nhưng mà nàng như bạch thuộc quấn quanh người Tùy Qua. Chúc mừng sư tỷ luyện thành tuyệt thế thần binh. Tùy Qua thấp giọng nói ra. Thu Khổng Bạch Huyên mệt nhọc không chịu nổi hút vào Hồng Mông Thạch. Sau đó Tùy Qua tiếp tục thúc giục Hồng Mông Thạch. Thúc giục thôn yêu tháp thu toàn bộ hoang thú trong ma quật. Tuy vừa rồi tiến hành chiến đấu kịch liệt với Khổng Bạch Huyên, nhưng chiến đấu chân chính đang chờ Tùy Qua. Cho nên Tùy Qua hỏa tốc quay về Minh Kiếm Sơn. Côn Lôn Tông trả thù còn chưa đến. Nhưng mà Tùy Qua đã cảm giác được nguy cơ này. Một loại cảm giác nguy cơ chưa từng có bao phủ lấy Minh Kiếm Sơn. Hắn biết rõ Côn Lôn Tông trả thù sẽ tới thật nhanh. Nhưng mà Tùy Qua vẫn đang tiến hành chuẩn bị. Tinh thần lực của hắn lại tiến vào trong Hồng Mông Thạch. Sau mang một tâm ma tu vị Nguyên Anh kỳ ra. Vận chuyển thiên tinh tâm công để thập trọng. Tùy Qua dễ dàng nhìn thấy mảnh vỡ pháp tắc trong người của nó. Sau đó Tùy Qua móc nó ra. Thiên tinh tâm công để thập trọng. cố nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, trước mắt chỗ tốt lớn nhất là phục chế mảnh vỡ pháp tắc nguyên anh kỳ, rèn luyện ra cảnh giới đan nguyên anh kỳ. Tuy trước mắt số lượng không nhiều, nhưng mà đủ để đạt được một ít mục đích của Tùy Qua. Viên cảnh giới đan đầu tiên ra đời nhanh chóng, Tùy Qua lập tức tự mình đi tới Thiên Lam Kiếm Tông. Tùy Qua đến cửa ra vào Thiên Lam Kiếm Tông, Tô Ngạn Tiên tự mình đến lối ra vào sơn môn Thiên Lam Kiếm Tông đón hắn. Không chỉ có Tô Ngạn Tiên, còn có Tô Ngưng Yên. Nhưng mà Tùy Qua biết rõ, Tô Ngạn Tiên chưa chắc sẽ cho hắn đi vào. Bởi vì Tùy Qua làm giá khiến Thiên Lam Kiếm Tông thất vọng. Tùy Qua và người không đồng môn, Thục Sơn Kiếm Tông kết thù kết oán cũng bỏ đi. Nhưng mà vào lúc này bỗng nhiên khiêu chiến quyền uy của Côn Lôn Tông, còn đại khai sát giới trong Côn Lôn Tông. Tuy đã dương danh lập vạn, nhưng lại làm bia cho người ta ngắm. Thế cho nên Côn Lôn Tông lập tức hạ Côn Lôn lệnh mới, diệt sát Thần Thảo Tông. Tùy Qua khôn khéo ra sao, nhìn thấy Tô Ngạn Tiên xuất hiện ở cửa ra vào sơn môn, đã biết rõ Thiên Lam Kiếm Tông có suy nghĩ thế nào. Cho nên Tùy Qua trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: như thế nào, Tô Tông chủ cho rằng ta quá xúc động, cho nên ý định lập tức phân rõ giới hạn với ta. Nhưng mà Tông chủ xem qua viên đan dược A, nơi y có lẽ sẽ có suy nghĩ khác đấy. Nói xong Tùy Qua ném ra cảnh giới đan mới luyện chế cho Tô Ngạn Tiên. Trước khi Tùy Qua xuất hiện, Tô Ngạn Tiên vừa mới đưa ra quyết định gian nan. Nói cho đúng là nàng và các thái thượng trưởng lão Thiên Lam Kiếm Tông đưa ra quyết định gian nan mười phần. Đoạn tuyệt giao dịch với Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông. Bởi vì Tô Ngạn Tiên cùng thái thượng trưởng lão Thiên Lam Kiếm Tông xem ra Tùy Qua lúc này đùa lớn rồi. Dưới tình huống như thế, tên này còn đi trêu chọc đệ nhất tông môn lánh đời Côn Lôn Tông. Đây không phải chơi hỏa, mà là quá liều mạng. Mà người Thiên Lam Kiếm Tông hiển nhiên không muốn lấy mạng ra đùa với Tùy Qua. Đúng vậy, người Thiên Lam Kiếm Tông đương nhiên trông cậy có một ngày giẫm nát người Côn Lôn Tông dưới chân, làm cho bọn họ thần phục, run rẩy, thậm chí quỳ trước mặt liếm giày của bọn họ. Nhưng mà người Thiên Lam Kiếm Tông càng hiểu rõ phải chờ thêm thời gian rất lâu. Bọn họ cần thời gian. Thời gian rất dài. Lạc đà chết gầy còn lớn hơn ngựa. Muốn vượt qua Côn Lôn Tông, Thiên Lam Kiếm Tông còn phải đi con đường dài lắm. Vốn người Thiên Lam Kiếm Tông hợp tác với Tùy Qua, thậm chí là ông trời ban đèn sáng cho bọn họ. Bởi vì Tùy Qua làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng vượt qua Côn Lôn Tông. Nhưng mà hy vọng cũng vừa mới hiện ra trước mắt mà thôi. Hoặc là thực lực Thiên Lam Kiếm Tông có thể tăng lên trong ngắn hạn. Nhưng mà muốn vượt qua Côn Lôn Tông cử đầu to lớn là quá không sự thật. Điểm này Thiên Lam Kiếm Tông cũng hiểu rõ. Ai lại nghĩ đến Tùy Qua trêu chọc không đồng môn, Thục Sơn Kiếm Tông cũng bỏ đi, lúc này còn đi trêu chọc Côn Lôn Tông, lại còn đại khai sát giới trong Côn Lôn Tông. Thế cho nên Côn Lôn Tông không thể không phát Côn Lôn lệnh, khiến tông môn trong thiên hạ tự giác đoạn tuyệt quan hệ với Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông. Hơn nữa liên thủ đối phó Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông. Chỉ cần đứng trong trận doanh với Côn Lôn Tông mới có thể miễn bị Côn Lôn Tông trừng phạt. Hơn nữa có thể đạt được một ít chỗ tốt. Người của Thiên Lam Kiếm Tông không trông cậy vào chỗ tốt gì. Nhưng mà bọn họ sợ Thiên Lam Kiếm Tông vì vậy mà bị diệt. Cơ nghiệp ngàn năm bị hủy trong chốc lát. Cho nên đám người Tô Ngạn Tiên trải qua cân nhắc trước sau cẩn thận, quyết định đoạn tuyệt quan hệ giữa Tùy Qua cùng Thiên Lam Kiếm Tông. Chương 1464. Ngươi đúng là điên. Về phần Tô Ngưng Yên, nàng còn chưa có tư cách tham gia quyết sách, nhưng mà nàng mơ hồ suy đoán ra kết quả. Nàng sở dĩ kiên trì cùng xuất hiện với Tô Ngạn Tiên chính là muốn Tùy Qua biết rõ. Nàng đã hết sức. Nàng vẫn là bằng hữu của Tùy Qua. Về phần suy nghĩ của Tô Ngạn Tiên, quyết sách của Thiên Lam Kiếm Tông, Tùy Qua kỳ thật vẫn hiểu. Nhưng mà Tùy Qua cũng không trách cứ Tô Ngạn Tiên cùng Thiên Lam Kiếm Tông. Bởi vì vương y bơ to quy quy nơ, họ chỉ là giao dịch. Nếu là giao dịch, đương nhiên phải cân nhắc lợi hại. Hơn nữa Tô Ngạn Tiên đại biểu không chỉ là nàng, còn có cả tính mạng của người trong Thiên Lam Kiếm Tông. Nhưng mà bởi vì Tùy Qua cũng sớm đã nghĩ tới chuyện này, cho nên hắn mới chuẩn bị tốt lúc trước. Trong một ít tông môn lánh đời, Thiên Lam Kiếm Tông chính là đối tượng Tùy Qua vất vả phát triển quan hệ hợp tác. Tùy Qua đương nhiên sẽ không dễ dàng buông bọn họ. Cho nên Tùy Qua ném ra ngoài một đồ vật hấp dẫn chí mạng với Thiên Lam Kiếm Tông. Cảnh giới đan nguyên anh kỳ. Nếu như nói cảnh giới đan kết đan kỳ có thể nhanh chóng lớn mạnh lực lượng trung kiên của tông môn, như vậy cảnh giới đan nguyên anh kỳ không hề nghi ngờ sẽ lớn mạnh lực lượng dự bị mạnh nhất của tông môn. Một tông môn lánh đời, một khi có được tu sĩ nguyên anh kỳ tạo thành đại quân, có thể xưng là đánh đấu thăng đó, không gì cản nổi. Bởi vì phàm là tu sĩ nguyên anh kỳ đều không dễ dàng bị giết. Chỉ cần nguyên anh bất diệt thì có cơ hội trọng sinh. Hơn nữa lực lượng tu sĩ nguyên anh kỳ còn vượt xa tu sĩ kết đan kỳ. Ngàn vạn tu sĩ nguyên anh kỳ tạo thành đại trận mà nói, bạo phát lực lượng rất kinh người. 1000 tu sĩ nguyên anh kỳ liên hợp bày trận, cũng không phải là tăng lực lượng 1000 lần. Tóm lại, nếu như Thiên Lam Kiếm Tông có được cảnh giới đan nguyên anh kỳ, có nhiều đan dược như vậy, bọn họ có thể ổn định trong tông môn lánh đời. Cho dù cao thủ đứng đầu ít cũng không sao. Hoàn toàn có thể dùng số lượng trồng chất. Một tu sĩ hóa thần kỳ có lẽ có thể mưu sát mấy chục hoa trên trăm nguyên anh kỳ. Nhưng mà lúc đối mặt mấy vạn tu sĩ nguyên anh kỳ liên thủ công kích, tu sĩ hóa thần kỳ chỉ cần nghe tiếng là phải chạy. Nhìn rõ ràng chưa? Nghĩ rõ ràng chưa? Biểu lộ của Tùy Qua phi thường bình tĩnh. Hắn lặng lặng nhìn qua Tô Ngạn Tiên, dường như đang chờ đợi Tô Ngạn Tiên đưa ra đáp án cuối cùng. Tùy tiên sinh, nói thực ra, ngươi làm chúng tôi phi thường khó xử. Biểu lộ của Tô Ngạn Tiên thập phần khó xử. Ta biết rõ. Tùy Qua khẽ gật đầu, nói. Nhưng mà trong mắt của ta kỳ thật các ngươi chỉ có một lựa chọn mà thôi. Huống hồ, đối với người trong giới tu hành mà nói, có thể lựa chọn cơ hội đã là chuyện phi thường xa xỉ. Như thế nào? Các ngươi tiếp tục lựa chọn kéo dài hơi tàn dưới dâm uy của Côn Lôn Tông, hay là buông tay đánh cược một lần? Tùy tiên sinh, ta thật sự không rõ. Vì sao ngươi có năng lực lớn như thế? Có nhiều lực lượng như vậy? Vì sao không thể chờ một chút sao? Người tu hành chúng ta có là thời gian. Chỉ cần chờ một hồi, có lẽ chúng ta thì có đầy đủ thực lực sao động Côn Lôn Tông. Tô tông chủ, ngươi nhất định cho rằng ta là người già sao? Tùy Qua nói. Kỳ thật, không phải ta thích gây chuyện, mà là chuyện chọc ta. Người Côn Lôn Tông, tông chủ Vũ Hoàng của bọn chúng bắt nữ nhân của ta, ý đồ luyện hóa. Cho nên ta không có lựa chọn, chỉ có thể khai chiến. Chuyện chỉ đơn giản như vậy. Vì một nữ nhân, Tô Ngạn Tiên than nhẹ một tiếng. Như thế nào? Ngươi cảm thấy không đáng sao? Tùy Qua nói. Nếu như ngươi nghĩ như vậy giữa chúng ta đúng là không có khả năng hợp tác rồi. Không. Tô Ngạn Tiên lại thán một tiếng, nói. Nam nhân như ngươi đã không nhiều lắm. Như vậy, ngươi lựa chọn là. Ta tin tưởng ngươi. Tô Ngạn Tiên quả quyết nói. Ta biết rõ, ngươi đã không có thời gian chờ người Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta thương nghĩ ra một kết quả. Như vậy ta sẽ thay thế cả Thiên Lam Kiếm Tông đưa ra quyết định này, chúng ta vẫn là người hợp tác. Nhưng mà hy vọng sau khi nguy cơ qua đi, Thiên Lam Kiếm Tông có thể đạt được thủ lao phong phú. Đương nhiên, nhân tình là nhân tình, sinh ý phải rõ ràng. Tùy Qua cười ha hà, nói. Mặt khác, ngươi đừng tưởng rằng ta cố ý che giấu thời điểm này mới lấy cảnh giới đan nguyên anh kỳ ra. Mà là đến bây giờ, ta mới luyện chế ra. Cái này chúng ta cũng không nghĩ tới. Tô Ngạn Tiên nói. Nhưng mà Côn Lôn Tông Côn Lôn lệnh đã xuống. Xem ra người tông môn lánh đời muốn hợp lực đối phó ngươi cùng Thần Thảo Tông. Ngươi còn có chuẩn bị. Mặt khác chúng ta phía làm sao hiệp trợ ngươi. Đương nhiên chúng ta chỉ có thể âm thầm hiệp trợ. Nếu không Côn Lôn Tông khai đao đầu tiên chính là Thiên Lam Kiếm Tông. Có thể có biện pháp nào? Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nhưng mà Minh Kiếm Sơn cần phải đổi nơi. Nếu không đại chiến mở ra, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới giới thế tục. Không biết Tô Tông Chủ còn có nơi nào thích hợp khai chiến, đề cử cho ta được không? Tùy tiên sinh, không nghĩ tới thời điểm này ngươi có thể nhẹ nhõm như thế. Tô Ngạn Tiên nói. Như lời ngươi nói, những nơi như thế ta biết mấy chỗ, đợi lát nữa ta sẽ đưa địa đồ lên. Nhưng mà, ngươi muốn đối nghịch với liên quân Côn Lôn Tông, ta cảm giác có chút không sáng suốt đấy. Không có gì mà không sáng suốt. Tùy Qua nói ra. Tuy được xưng là liên quân, nhưng mà những tông môn lãnh đời này đều có mục đích riêng phải đạt được. Đối với cái gọi là Côn Lôn lệnh, cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Mục đích của những người này chính là Côn Lôn Tông lạm dụng uy quyền, không thể không ứng phó một chút. Hai là bọn chúng ý định mượn gió bẻ măng, kiếm chỗ tốt từ Thần Thảo Tông. Nhưng mà nếu bọn chúng biết Thần Thảo Tông là một khối xương cứng, bọn chúng sẽ không nghĩ vậy. Cho nên ta sẽ cho đám tông môn khác một cảnh tỉnh, làm cho bọn chúng biết rõ thực lực chân chính của Thần Thảo Tông. Tùy Qua ngạo nghễ nói ra. Nghe hắn nói như thế, Tô Ngạn Tiên sinh ra ảo giác. Dường như thực lực chân chính của Thần Thảo Tông vô cùng đáng sợ. Như vậy, chúng ta thì sao? Tô Ngạn Tiên hỏi. Các ngươi ngay từ đầu có thể bằng mặt không bằng lòng với Côn Lôn Tông. Đương nhiên, Côn Lôn Tông biết rõ các ngươi hợp tác với ta, chắc chắn sẽ không tin các ngươi. Nhưng mà bọn họ cũng không có khả năng bắt các ngươi khai đao. Chỉ cần các ngươi biểu hiện ra đáp ứng liên thủ với bọn họ đánh Thần Thảo Tông là được. Sau đó các ngươi có thể dựa theo các tông môn khác. Thực lực chân chính của Thần Thảo Tông hết sức kinh người, làm cho các tông môn khác biết rằng lúc này người Côn Lôn Tông chỉ muốn cầm bọn họ ra làm bia đỡ đạn mà thôi. Những người này đều là lão gian cử hoạt như hồ ly, chỉ sợ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Tô Ngưng Yên nhìn không được nói một câu. Chương 1465 Tiên Thảo của Loạn Cổ Lâm. 1. Ngay từ đầu bọn chúng không tin, nhưng mà rất nhanh bọn chúng sẽ tin tưởng. Tùy Qua nói. Bởi vì Thần Thảo Tông sẽ cho bọn chúng tin tưởng. Ta đã bắt đầu tin tưởng. Tô Ngạn Tiên gật đầu nói. Tùy tiên sinh ngươi yên tâm, Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Chuyện này định như thế. Tùy Qua cũng không tiến vào trong sơn môn Thiên Lam Kiếm Tông, mà là Tô Ngạn Tiên khắc địa đồ vào ngọc thạch đưa cho Tùy Qua. Mà Tùy Qua cũng lựa chọn ra một nơi. Loạn Cổ Lâm. Tên của nơi này rất kỳ quái. Nhưng mà như cái tên này, cái gọi là Loạn Cổ Lâm, mấu chốt ở chỗ hai chữ loạn. Cổ. Cái gọi là loạn không phải hỗn loạn không có trật tự, mà là bởi vì nơi này địa hình thập phần hỗn loạn. Bởi vì nơi này đã từng là chiến trường tu sĩ viễn cổ, đã từng có vô số viễn cổ tu sĩ bỏ mạng ở đây. Cho nên hình dạng mặt đất rất phức tạp, có rất nhiều không gian hỗn loạn, bầy dập. Chữ cổ chính là bởi vì rừng rậm mênh mông cổ xưa. Thế cho nên Tô Ngạn Tiên cũng không biết lai lịch của rừng rậm cổ xưa này. Nhưng mà chính thức biết rõ Loạn Cổ Lâm này tồn tại cũng không bao nhiêu người. Mà những người này đều là nhân vật quan trọng trong tông môn lánh đời. Cũng không phải là bởi vì những người này không muốn chia sẻ bí mật với tông môn và người khác, mà là hiếu kỳ hại chết mèo. Nếu người có tu vị không đủ đi vào Loạn Cổ Lâm, không chỉ không chiếm được kỳ ngộ, càng không kiếm được chỗ tốt gì. Ngược lại 99% sẽ chết ở bên trong. Chỉ có tu vị đến hóa thần kỳ mới có thể đi vào trong đó, nhưng lại cần kết bạn mà đi để phòng bất trắc. Mà nơi này có thể trở thành chiến trường viễn cổ, đương nhiên cũng có tư cách trở thành chiến trường tu sĩ hiện tại. Cho nên Tùy Qua quyết định lựa chọn Loạn Cổ Lâm làm nơi quyết đấu giữa hắn và Côn Lôn Tông. Môn phái nhỏ có chỗ tốt của môn phái nhỏ, môn phái lớn có phiền não của môn phái lớn. Lại nói tiếp, Thần Thảo Tông cho dù lịch sử đã lâu, dù sao cũng là thời điểm Tiên Viên chân nhân còn ở hạ giới sáng lập. Nhưng trên thực tế Thần Thảo Tông trước mắt chỉ là môn phái nhỏ, yêu nguyên chỉ có một phân đà, cũng chính là Minh Kiếm Sơn. Tuy nó nhỏ, nhưng mà di động lại thuận tiện. mà không giống Côn Lôn tông các siêu cấp tông môn. Làm ra quyết định trọng đại, tuyên bố Côn Lôn lệnh, triệu tập nhân thủ cần có thời gian, đều cần không ít thời gian chuẩn bị. Trong Thần Thảo Tông tùy qua nói một câu là đủ, cho nên muốn rời khỏi Minh Kiếm Sơn cũng không phải việc khó gì. Thậm chí chuyện này vô cùng đơn giản, tùy qua trực tiếp đem Minh Kiếm Sơn thu vào trong Hồng Mông Thạch là được. Mà môn nhân Thần Thảo Tông tự nhiên là theo tùy qua dọn nhà. Tin tức Côn Lôn Tông sắp đột kích, Thần Thảo Tông từ trên xuống dưới không sai biệt lắm cũng biết, cũng không hình thành khủng hoảng gì. Bởi vì người Thần Thảo Tông đã sớm xem tùy qua như là thần linh. Thần linh bách chiến bách thắng. Hơn nữa không đồng môn. Thục Sơn Kiếm Tông cũng bị tùy qua làm nhục mấy lần. Người của Thần Thảo Tông rõ như ban ngày. Cho nên bọn họ tin tưởng, tùy qua nhất định có thể ứng phó nguy cơ trước mắt, đánh bại Côn Lôn Tông. Loạn Cổ Lâm, đây là bí ẩn trong giới tu hành. Lối vào Loạn Cổ Lâm là trận pháp không ổn định. Không cẩn thân tiến vào trận pháp, trở ra khả năng chính là bẫy dập tuyệt địa. Nhưng mà có tùy qua tự mình dẫn đội, còn có Trúc Vấn Quân dò đường, đương nhiên không có vấn đề gì. Tùy qua trước tiên tiến hành thăm dò Loạn Cổ Lâm, cho nên tiến vào đây xong, hắn lập tức đặt Minh Kiếm Sơn mạch ở một chỗ trong Loạn Cổ Lâm. Nơi đây vốn là cao nguyên, hôm nay tùy qua đặt Minh Kiếm Sơn mạch ở chỗ này, chẳng khác nào gián tiếp nâng độ cao của Minh Kiếm Sơn. Khi an bài Minh Kiếm Sơn xong, tùy qua lập tức triệu tập nhân vật hạch tâm của Thần Thảo Tông, nói rõ tình huống trước mắt với bọn họ, bảo mọi người chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa cáo chi trong Loạn Cổ Lâm có rất nhiều cấm kỵ, cho nên bảo mọi người chú ý. Sau đó tùy qua bảo Trúc Vấn Quân thăm dò trận pháp còn sót lại bốn phía, nhìn một chút phải chăng có thể lợi dụng trận pháp hay không. Cho dù như thế nào, tốt xấu gì cũng chiếm ưu thế địa lợi. Mặt khác, tùy qua một mình tiến vào trong rừng rậm Loạn Cổ Lâm, hắn hiện hiện thanh đế một hoàng áo giáp ra, bắt đầu thành lập liên hệ tinh thần với cây cối trong rừng. Tùy qua có thể thông qua những cây cối này nắm rõ tình huống bên trong, hơn nữa biết rõ nên làm thế nào lợi dụng Loạn Cổ Lâm tấn công Côn Lôn Tông. Cơ hồ không có bất kỳ cỏ cây nào có thể kháng cự thanh đế một hoàng áo giáp triệu hoán. Nhất là tu vị tùy qua ngày càng đề cao, uy nghiêm và uy lực của thanh đế một hoàng áo giáp cũng tăng theo. Tùy qua dần dần dưỡng thành khí chất xa một hoàng chân chính. Cho nên cỏ cây trong Loạn Cổ Lâm mặc dù sinh ra một ít ý nghĩ độc lập, vẫn như cũ không cách nào chống lại thanh đế một hoàng áo giáp, không cách nào chống lại ý chí của tùy qua. Nhất là quanh người tùy qua còn có vô số yêu thảo và tiên thảo bảo vệ kết thành trận pháp. Khi thần niệm của tùy qua kéo dài ra bốn phía quanh Loạn Cổ Lâm, rất nhanh cảm ứng được một ít khí tức đặc biệt. Sau đó tùy qua phát ra tin tức mời những khí tức này. Cũng không lâu lắm, vài đầu yêu thảo chủ động xuất hiện trước mặt tùy qua, sau đó còn bái kiến tùy qua. Không biết một hoàng đích thân tới, không có tiếp đón từ xa, chúng ta biết tội. Không sao, tùy qua ý bảo phải đầy yêu thảo này đứng lên mới nói tiếp. Ta chính là thiếu tông chủ Thần Thảo Tông tùy qua. Lần này triệu tập các ngươi tới là muốn nói cho các ngươi biết rõ. Nơi này sẽ có một hồi đại chiến. Côn Lôn Tông cùng tu sĩ các tông môn khác sẽ tới. Nếu như các ngươi không muốn cuốn vào chiến đấu, có thể lựa chọn tự hành rời khỏi, miễn cho đến lúc đó bị bắt thành tài liệu luyện đan của người khác, há uổng phí nhiều năm tu hành. Đa tạ Mộc Hoàng nhắc nhở. Trong đó một đầu yêu thảo nói ra, vài đầu yêu thảo đang định rời khỏi, đột nhiên có một đầu quay lại nói với tùy qua. Mộc Hoàng, trong Loạn Cổ Lâm là nơi tu hành, ẩn thân của chúng ta. Một khi rời khỏi đây, trời đất bao la, chúng ta cũng không biết nơi nào dung thân. Nếu như một hoàng chịu thu lưu chúng ta nhất định là vô cùng cảm kích. Tùy qua bình tĩnh nói. Các ngươi không lo lắng bị ta lấy đi luyện đan. Nếu như một hoàng muốn lấy chúng ta luyện đan, chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đầu yêu thảo nói tiếp. Huống chi, một hoàng bên người có nhiều yêu thảo, tiên thảo hộ vệ còn cần tôm tép nhãi nhép như chúng ta sao? Ha ha, nói đúng. ta đúng là không có ý định cầm các ngươi đi luyện đan. Trong mắt ta, các ngươi đúng là không có ý nghĩa. Nhưng mà trong loạn trong cổ lâm còn có một gốc tiên thảo à, vì sao nó không nghe ta triệu hoán? Chương 1466. Tiên thảo của loạn cổ lâm. 2. Mộc Hoàng bớt giận, chúng ta sẽ mời hắn đi gặp Mộc Hoàng. Một đầu yêu thảo khác lo sợ nói ra. Vậy nhanh đi, Tùy Qua nói. Đừng làm cho ta đợi lâu. Vài đầu yêu thảo đáp ứng sau đó chui vào trong đất đi tìm gốc tiên thảo mà Tùy Qua điểm danh muốn gặp. Qua chừng 10 phút, gốc tiên thảo này mới chậm chạp xuất hiện. Tên này là một gốc linh chi biến thành tiên thảo. Nhưng mà là công. Cho nên bộ dáng nam tử tuấn Mỹ. Tên này còn ngạo mạn. Có lẽ là bởi vì tu thành tiên thảo đây. Ngươi tên là gì? Tùy Qua hỏi Lâm Chi Tiên. Cái tên rất chuẩn xác. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói. Lâm Chi Tiên, ngươi có bằng lòng giúp ta hay không? Vì sao ta phải giúp ngươi? Lâm Chi Tiên hừ nhẹ một tiếng, nói. Tuy ngươi có thanh đế một hoàng áo giáp. Nhưng tu vị cũng chỉ là nguyên anh kỳ cũng bỏ đi. Còn chưa tới mức sai xử ta. Úp, ngươi không phục. Tùy Qua ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Đừng tưởng rằng ngươi có thanh đế một hoàng áo giáp gia trì thì thật sự có thể hiệu lệnh cỏ cây trong thiên hạ. Lâm Chi Tiên đúng là muốn khiêu chiến quyền uy của Tùy Qua. Ta hiệu lệnh, ngươi không thể không nghe. Tùy Qua lạnh lùng nói. Toàn lực thúc giục thanh đế một hoàng áo giáp. Lần này đúng là không được. Khí thế uy áp quanh người Tùy Qua trong khoảng khắc tăng lên gấp trăm ngàn lần. Lập tức, Lâm Chi Tiên có cảm giác hít thở không thông. Mà những yêu thảo đứng cạnh hắn lại lập tức quỳ xuống. Sợ hãi không nhẹ. Đồng thờ cỏ cây cả loạn cổ lâm này đồng loạt hơi nghiêng về phía Tùy Qua, hình thành cảnh tượng vạn thảo hướng tung. Lâm Chi Tiên, ngươi còn dám nói ta không thể hiểu lệnh thiên hạ cỏ cây sao? Ta không thể hiểu lệnh ngươi sao? Tùy Qua nhìn Lâm Chi Tiên quát. Khí thế uy áp không ai bị nổi sinh ra. Cơ hồ khiến Lâm Chi Tiên có cảm giác thân thể nổ tung. Tu vị ngàn năm sắp bị hủy hoại trong chốc lát cho nên hắn vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mộc Hoàng bớt giận. Mộc Hoàng tha mạng. Tùy Qua thu khí thế uy áp, cười lạnh một tiếng. Lâm Chi Tiên, ngươi thật sự là không biết sống chết. Nhưng mà hôm nay ta không có công phu tới thu thập ngươi. Chỉ muốn ngươi nghe kỹ cho ta. Yêu thảo cả loạn cổ lâm và ngươi phải nghe ta triệu tập. Mặt khác, nhanh chóng tìm ra trận pháp, cấm chế, còn có các loại bí tàng nữa. Đúng, đúng. Lâm Chi Tiên như được đại xá, liền vội vàng gật đầu. Đám các ngươi đi hiệp trợ Lâm Chi Tiên. Tùy Qua cho hai gốc linh chi lột xác thành tiên thảo thả ra khỏi hồng mông thạch. Sau đó bảo các nàng đi hiệp trợ Lâm Chi Tiên làm việc. Lâm Chi Tiên vừa nhìn thấy hai chi tiên mỹ nữ. Con mắt bắn hào quang sáng ngời. Tình huống này hết sức rõ ràng. Lâm Chi Tiên xem ra là sắc thảo. Nếu như sớm biết như vậy, Tùy Qua cũng không cần đe dọa hắn. Trực tiếp cho hai mỹ nữ tiên thảo xuất hiện là được. Nhưng mà hai mỹ nữ tiên thảo lại hoàn toàn không ra Lâm Chi Tiên. Nhìn ánh mắt của tên này giống như là Bạch Phú Mỹ nhìn dân công. Tùy Qua lắc đầu. Chuyện này hắn không có biện pháp. Tiên thảo trong hồng mông thạch không sai biệt lắm đều sống an nhàn sung sướng. Cho nên tạo thành thói quen đi ra. Cho nên trong mắt của các nàng, Lâm Chi Tiên hoàn toàn chính là chưa thấy qua các mặt của xã hội. Là tiên thảo không lên mặt bàn. Đương nhiên Tùy Qua cũng không quan tâm Lâm Chi Tiên và hai tiên thảo này có phát triển cảm tình thế nào. Hắn chỉ cần Lâm Chi Tiên làm việc cho hắn. Lâm Chi Tiên sống trong loạn cổ lâm đã lâu. Khẳng định biết rõ rất nhiều chuyện. Hoặc nói là hắn không nói bí mật cho Tùy Qua biết. Nhưng mà hắn nhất định sẽ nói cho hai mỹ nữ linh chi này nghe. Dù sao cũng là nam nhân mà rất vui vẻ khi biểu lộ trước mặt nữ nhân. Lâm Chi Tiên còn chưa quay về, người Côn Lôn Tông đã tìm tới cửa. Nhưng mà lúc này xuất hiện không phải đại quân Côn Lôn Tông, mà là sứ giả Côn Lôn Tông. Sứ giả Côn Lôn Tông là một lão đạo, tu vị hóa thần sơ kỳ, nhìn sắc mặt rất hiền lành. Cái gọi là hai nước giao phong không chém sứ giả. đối phương nếu là sứ giả, nếu không làm ra biểu hơ, e, nơ, gì thất lễ, tùy qua đương nhiên không thể tùy ý chém giết đối phương. Hắn cho người mời lão đạo này vào phòng khách, sau đó nói, thời gian của chúng ta rất quý, cho nên ngươi nói thẳng ý đồ đến là được. Ta phụng lệnh tông chủ Côn Lôn Tông đến đây chiêu hàng. Lão đạo nói, tùy thiếu tông chủ, tuy ngươi thiếu niên anh hùng, nhưng mà cũng biết kết cuộc khi đối nghịch với Côn Lôn Tông a. Nếu không ngươi cũng không cần trốn vào loạn cổ lâm. Chiêu hàng điều kiện gì? Tùy qua không đếm xỉa tới mà hỏi thăm. Thần Thảo Tông thể thuần phục Côn Lôn, hơn nữa mỗi một năm tiến cống cho Côn Lôn Tông 10 tỷ tinh nguyên đan. 10 tỷ! Côn Lôn Tông thực là gia thích công phu sư tử ngoạm đấy. Tùy qua nhàn nhạt nói. Bởi vì chúng ta biết rõ Thần Thảo Tông có bản lĩnh ở phương diện linh thảo và luyện đan. Nếu không phải như thế, tông chủ cũng không cần chiêu hàng. Lão đạo nói tiếp đi. Còn có một điều kiện, Khổng Bạch Huyên phải trở lại Côn Lôn Tông. Ách, tùy qua giọng nói uyển chuyển, cười nói. Lão đầu, nếu như ta nói Côn Lôn Tông trong vòng trăm ngày sẽ triệt để bị diệt, ngươi có tin tưởng không? Đương nhiên không tin. Lão đạo nói ra. Côn Lôn Tông cơ nghiệp muôn đời, không ai có thể dao động được. Đúng rồi, ngươi cân nhắc như thế nào? Không cần cân nhắc. Tùy qua nói ra. Ta muốn nhìn một chút thực lực chân chính của Côn Lôn Tông rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tùy thiếu tông chủ, ngươi quyết định. Lão đạo đứng dậy hỏi. Đương nhiên. Tùy qua gật đầu, nói. Bởi vì lão tử đã sớm nhìn Côn Lôn Tông không vừa mắt. Đúng rồi. Phiền toái các ngươi động tác nhanh nhẹn một chút. Muốn đánh thì đánh. Đừng kéo kéo dài thời gian. Lãng phí thời gian của nhau. Hừ. Lão đạo hừ lạnh một tiếng, nói. Ngày mai chính là tận thế của Thần Thảo Tông các ngươi. Ngay kế tiếp trong loạn cổ lâm vẫn bình thường. Lúc này đã đến mùa đông, cỏ cây trong loạn cổ lâm đại bộ phận đã tàn lụi. Nhưng mà cỏ cây tàn lụi cũng không phải là ý nghĩa tử vong. Chỉ là tạm thời hôn mê. Xúc tích sinh mệnh lực. Chờ đợi mùa xuân sang năm. Trong mắt tùy qua, hắn vẫn nhìn thấy sinh cơ bàng bạc của những cỏ cây khô héo này. Hơn nữa cây cỏ trong loạn cổ lâm này sinh cơ tràn đầy hơn những nơi khác. Có thể là bởi vì đây là chiến trường viễn cổ. Có vô số tu sĩ bị thương. Chết ở đây. Cho nên máu huyết và thân thể của bọn họ trở thành phân bón tốt nhất cho thổ những nơi này. Cũng khiến cỏ cây nơi đây có linh tính. Càng có nhiều sinh mệnh lực. Dưới sự nỗ lực của Trúc Vấn Quân. Trải qua một ngày thì nàng đã khôi phục không ít trận pháp. Cấm chế. Những trận pháp cấm chế này đương nhiên đều nằm gần Minh Kiếm Sơn. Khiến trận pháp cấm chế này hình thành một thể với hộ sơn đại trận của Minh Kiếm Sơn. Chương 1467. Không mời mà tới. Mà trên Minh Kiếm Sơn mạch. Đệ tử Thần Thảo Tông vô cùng nghiêm chỉnh. Không ngừng trấn thủ tiết điểm trận pháp. Phát huy uy lực tới cực hạn. Tùy qua tự mình tỏa trấn Minh Kiếm Sơn chờ người Côn Lôn Tông đến đây. 10 giờ sáng tinh thần lực tùy qua cảm ứng một đám người đi tới đây. Nhưng mà hắn nhanh chóng nhận ra thân phận của những người này. Cũng không phải là người Côn Lôn Tông mà là người Long Đằng. Tang Thiên tự mình dẫn đội cao thủ Long Đằng 9 tổ đã xuất động toàn bộ. Tùy qua tự mình rời núi nghênh đón, sau đó nhìn Tang Thiên thành khẩn nói. Tang lão đại, anh làm thế không tốt a. Anh huy động nhân lực như thế, hoàn toàn là làm việc tư thay công đấy. Tang Thiên nhìn thành viên Long Đằng bên cạnh, hỏi. Nói thật, mọi người nghe lệnh tới đây sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Đặng Hạc nói tiếp đi. Tùy tiên sinh, chúng tôi tự nguyện tới. Nhưng mà nơi này thực khó tìm, chúng tôi không ít lần bị lạc đường đấy. Lão đệ, nghe thấy không, chúng tôi đều tự nguyện, cho nên cũng không có liên quan gì tới mệnh lệnh. Tang Thiên hào khí nói. Lão đệ dám trêu chọc Côn Lôn Tông, chẳng lẽ chúng tôi không dám hỗ trợ anh sao? Tốt, tùy qua cũng không hề khách sáo, nói. Cái khác không nói nhiều, cảm tạ các vị trưởng nghĩa tương trợ, tùy qua ta khắc ghi trong tâm khảm. Tùy qua xem ra, đây mới là bằng hữu, đây mới là huyên đệ tin cậy. bằng hữu chính thức là người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà không phải là dệt hoa trên gấm, muốn chiếm tiện nghi của người khác. Nhưng mà sau đó Tang Thiên lại kéo Tùy Qua qua một bên, thấp giọng nói với Tùy Qua: "Lão đệ, cái khác không nói, nhưng mà sau khi đánh xong trận này, chúng tôi tiêu hao đan dược, anh nhất định phải thanh lý toàn bộ đấy. Tang lão đại, anh không có câu nào khác sao?" Tùy Qua thật sự là im lặng. Đương ra phải biết tới dầu muối đắt. Tôi cũng không tài đại khí thô như lão đệ. Hôm nay Long Đằng điên cuồng khuyết trương, đan dược tiêu hao ào ào như nước chảy, chẳng khác gì uống máu của tôi. Không kiếm đan dược của anh, đi đâu tìm đây? Nghe anh nói thế, tôi cảm thấy các người không phải tình nguyện, càng giống như lính đánh thuê giá cao đấy. Tùy Qua nói đùa. Lính đánh thuê thì lính đánh thuê, nói đùa một chút cũng không sao. Tang Thiên cười nói: "Nhưng mà huyên để anh thật đàn ông, còn dám đi tới Côn Lôn Tông giết người phóng hỏa. Đúng là khiến người Long Đằng dài mặt. Loại chuyện này nhiều người nghĩ nhưng không dám làm, qua nhiều năm như thế, lão đệ là người đầu tiên. Cho nên, súng bắn chim đầu đàn nha, người Côn Lôn Tông chẳng phải đi tìm tới cửa sao?" Tùy Qua nói rất nhẹ nhàng: "Lão đệ, anh thật sự có sách lược vẹn toàn." Tang Thiên bắt đầu lo lắng thay Tùy Qua. Sách lược vẹn toàn thì không có, nhưng mà chuyện này không ảnh hưởng quyết tâm chiến với Côn Lôn Tông một trận. Tùy Qua trầm giọng nói ra: "Anh thật trâu." Tang Thiên nói: "Chiến đấu không nắm chắc cũng dám đánh. Phải đánh, hơn nữa phải thắng." Tùy Qua nói: "Tang lão đại, anh đừng quên, không tới 100 ngày sau, thiên địa đại kiếp nạn sẽ hàng lâm. Khi đó chúng ta phải đối mặt với ma vật còn cường đại hơn Côn Lôn Tông. Chúng rất vô tình. Nếu như ngay cả Côn Lôn Tông còn không qua được, như vậy chúng ta có ý nghĩa tồn tại sao? Cho nên anh định lợi dụng Côn Lôn Tông làm đá mài đao, lâm trận mới mài gươm. Xem như thế đi." Tùy Qua nói: "Cho dù nguyên nhân chuyện này không phải thế, nhưng mà kết quả không sai biệt lắm, cũng chỉ có thể làm vậy. Đã như vậy, tôi cũng không nhiều lời." Tang Thiên trầm giọng nói: "Chỉ mong thực lực chúng ta đủ mạnh, vận khí đủ tốt." Tùy Qua ném hai hổ lô đan dược cho Tang Thiên. Một trận chiến này không dễ đối phó, nhưng mà người Long Đằng nhất định sẽ càng đánh càng hăng. Cho nên tôi đã chuẩn bị đan dược tăng cảnh giới và khôi phục đây. Đúng vậy, đây mới là thứ tôi ra thích. Tang Thiên cười ha hả trực tiếp cầm đan dược. Sau khi người Long Đằng đã tới, Trúc Vấn Quân một lần nữa tiến hành điều phối nhân thủ. Hôm nay Hồ Sơn đại trận, thiên nhân thế giới đã thập phần hoàn thiện. Cho dù không bằng Hồ Sơn đại trận của siêu cấp tông môn như Côn Lôn Tông, nhưng không thua kém chỗ nào. Nhưng mà thiên nhân thế giới, tên như ý nghĩa, thiên địa nhân một thể. Người bày trận càng mạnh, địa phương linh khí càng mạnh, uy lực của trận pháp càng mạnh. Cho nên người Long Đằng gia nhập càng tăng uy lực Hồ Sơn đại trận lên trên diện rộng. Mặt khác Tùy Qua bố trí ở tiết điểm trận pháp nhiều yêu thảo, dùng tăng cường linh khí sơn mạch. Mà trong sơn mạch cũng chôn rất nhiều kim đan, tùy thời cung cấp lực lượng và nguyên khí cho trận pháp lúc giữa trưa. Không gian bốn phía quanh loạn cổ lâm bắt đầu chấn động. Linh khí trong thiên địa hỗn loạn. Vô số thần niệm cường hoành đảo qua. Đại quân Côn Lôn Tông báo thù đã tới. Không, hẳn là liên quân báo thù. Bởi vì trừ Côn Lôn Tông ra, còn có Không Đồng Môn, Thục Sơn Kiếm Tông, Long Hổ Tông các tông môn. Người Thiên Lam Kiếm Tông cũng tới. Nhưng mà người Thiên Lam Kiếm Tông tất nhiên bằng mặt không bằng lòng. Điểm này Tùy Qua sớm đã biết rõ. Tuy là liên quân, nhưng mà người Côn Lôn Tông vẫn là chủ lực. Cả liên quân trên vạn người, mà người Côn Lôn ít nhất chiếm 1/3. Hơn nữa Côn Lôn Tông chừng 3.000 người, tất cả đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trở lên. Tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng hơn 1.000. Thực lực mạnh mẽ có 1/2 trong tông môn lánh đời. Người Côn Lôn Tông hợp lực thúc sục thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này toàn thân ống ánh, giống như thủy tinh chế tạo thành. So với hàng không mẫu hạm của giới thế tục còn lớn hơn vài lần.

bởi vì tuy liên quân báo thù lấy Côn Lôn Tông thành chủ đạo, nhưng mà người tông môn khác không ít, chiếm cứ 2/3 phân lượng. Thái độ của những người này là bọn họ sẽ không tận trung với Côn Lôn Tông, nhưng lại không thể làm trái Côn Lôn Tông. Mặt khác bọn họ cũng có tâm tư mượn gió bẻ măng, cho nên Tùy Qua dùng một quyền này khiến bọn họ bỏ đi tâm tư đó, làm cho bọn họ biết rõ Thần Thảo Tông không phải quả hồng mềm, không ai có thể đi lên bóp một cái. Đây là kế sách Tùy Qua đã sớm định ra, cho nên một quyền này kỳ thật không phải đánh người, mà là đánh khí thế. Mặt khác, người Thiên Lam Kiếm Tông sẽ phối hợp với Tùy Qua tiến hành công tâm thuật. Bọn họ vô ý hữu ý lộ cho người tông môn khác biết Thần Thảo Tông lợi hại, lộ ra Tùy Qua lợi hại. Lúc đó cảnh tỉnh đám người này, làm cho bọn họ hiểu lúc này Côn Lôn Tông đến đây, thực sự không phải là chia cắt chỗ tốt, mà là bị người Côn Lôn Tông xem thành pháo hôi. Một khi các tông môn khác có giác ngộ như vậy, bọn họ sẽ biết rõ phải lựa chọn thế nào. Không gì hơn cái này. Sau một quyền của Tùy Qua, tuy trong mắt Vũ Hoàng hiện ra nét kinh hãi, nhưng mà trong miệng lại biểu hiện khinh thường thực lực của Tùy Qua. Mà Tùy Qua lời lẽ sắc bén càng tốt hơn, cười lạnh nói: Vũ Hoàng, nếu ngươi thật sự chỉ như thế, tay không tấc sắt thử một quyền của ta đi. Có dám hay không, ngươi dám sao? Tay không tấc sắt tiếp một quyền của Tùy Qua. Đây là khiêu khích trần trụi, cũng là một loại miệt thị vô cùng vô sỉ. Tùy Qua ánh mắt sắc bén, hắn đã nhìn ra Bạch Kim Đế Tà kiếm trong tay Vũ Hoàng là vật chí kim, có tác dụng suy yếu lực lượng và uy thế của Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp. Hơn nữa Tùy Qua am hiểu vốn chính là nắm đấm. Muốn cho Vũ Hoàng tay không tấc sắt đánh nhau với Tùy Qua, có hại chịu thiệt nhất định là Vũ Hoàng. Nhiều lời vô ích, Vũ Hoàng nhàn nhạt nói: Muốn dụ ta mắc lừa, ngươi còn non lắm. Vũ Hoàng xem như lão hổ ly, xem ra hắn không dễ mắc lừa như thế. Không dám chính là không dám. Đường đường tông chủ Côn Lôn lại không dám tiếp ta một quyền, rõ ràng còn dám khiêu khích Thần Thảo Tông, ha ha. Tùy Qua cười to lên, âm thanh cuồng vọng mà tràn ngập mỉa mai. Tuy tất cả mọi người biết rõ Tùy Qua đang tranh giành miệng lưới, nhưng mà không thừa nhận cũng không được, hắn nói đúng. Dù sao Vũ Hoàng đường đường là tông chủ Côn Lôn Tông, mà Tùy Qua chỉ là đệ tử tông chủ Thần Thảo Tông. Vậy mà dùng lời lẽ sắc bén áp chế Vũ Hoàng. Nếu như Tùy Qua hôm nay không chết, sau này truyền ra ngoài sẽ biến Vũ Hoàng thành trò cười. Sát! Vũ Hoàng lạnh lùng nói ra chữ này. Bởi vì vào lúc này Vũ Hoàng thật sự hận Tùy Qua tới cực điểm. Tiểu tử giống như bò sát này không ngừng khiêu khích tôn chủ Côn Lôn như hắn. Bao nhiêu năm qua, Vũ Hoàng lần đầu tiên bị người ta khiêu khích như thế. Nghe lệnh của Vũ Hoàng, người Côn Lôn Tông lập tức động thủ. Có người Côn Lôn Tông giám sát, người các tông còn lại tiến công Minh Kiếm Sơn. Trong chốc lát cả thiên địa bị ánh sáng pháp bảo kiếm khí che đậy, cho dù là ánh mặt trời cũng ảm đạm thất sắc. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ lớn vang vọng, trong tiếng nổ vang còn có tiếng kêu thảm thiết. Côn Lôn Tông và các tông môn lãnh đời liên thủ công kích. Rất nhanh hình thể Minh Kiếm Sơn hiện ra. Trận pháp che giấu sơn thể hiển nhiên không thể thừa nhận nhiều người tiến công như thế. Nhưng mà chỉnh thể hộ sơn đại trận của Minh Kiếm Sơn không dễ dàng bị công phá như vậy. Hôm nay Minh Kiếm Sơn cao thủ không ít. Trận pháp thiên nhân thế giới vô cùng lợi hại. Thông qua trận pháp, có thể phóng đại thực lực đám đông lên mấy chục lần, hơn trăm lần. Cho dù là người Côn Lôn Tông khí thế hung hăng, trong lúc nhất thời cũng đừng mơ đánh tan hộ sơn đại trận của Thần Thảo Tông. Nhưng mà rất nhanh một ít người liền phát hiện hộ sơn đại trận Thần Thảo Tông dưới công kích mãnh liệt đã xuất hiện khe hở, lỗ thủng các loại. Vì vậy một ít người thừa cơ tiến vào, chuẩn bị cướp đoạt chỗ tốt trước tiên. Nhưng mà hứng người này đi vào thì mới phát hiện bọn họ không có chính thức đi vào sơn môn Thần Thảo Tông, mà là rơi một ít trận pháp cấm chế cổ xưa, bị nhốt ở trong đó, hoặc là bị bẫy dập gây thương tích. Đây chính là chỗ cao minh của Trúc Vấn Quân, cố ý làm ra một ít sơ hở các loại tồn tại. Mục đích của nàng là dẫn địch nhân đi vào, khiến đám gia hỏa tham tiện nghi. Tiểu thông minh lâm vào trận pháp cấm chế. Phải biết rằng trong loạn cổ lâm này chính là chiến trường thượng cổ, có chút trận pháp cấm chế hết sức lợi hại, cho dù tu sĩ hóa thần kỳ lâm vào trong đó cũng khó toàn thân trở ra. Liên quân Côn Lôn Tông muốn một lần hành động công phá Thần Thảo Tông căn bản là không khả năng. Đồng thời Tùy Qua chủ động tìm tới Vũ Hoàng. Vương bài đấu vương bài, đây là chuyện không cần nghi vấn. Huống chi mục tiêu của Vũ Hoàng cũng là Tùy Qua, chỉ cần chém giết Tùy Qua, hắn tin tưởng Thần Thảo Tông cũng sẽ bị diệt. Trước đó ở trong Lang Huyên Động Thiên, Vũ Hoàng ăn thiệt thòi nhỏ trong tay Tùy Qua. Nhưng đó là bởi vì hắn không thể toàn lực đối chiến với Tùy Qua. Nhưng mà hiện tại đã khác. Hắn có thể toàn lực ra tay. Thiên ngoại tinh thạch chiến giáp trên người hắn cũng giúp hắn không bị thiên địa pháp tắc quấy nhiễu. Bởi vậy Vũ Hoàng quyết định nhất định phải tự tay chém giết Tùy Qua. Bao nhiêu năm qua, ngươi là đối thủ đầu tiên an ổn xuất hiện trước mặt của ta. Vũ Hoàng ra thích nói lời dạo đầu, rất trang bức, nhưng mà rất có khí thế. Nhưng mà thình lình tiểu ngân trùng biến thành con giun nhỏ xuất hiện trên vai Tùy Qua, cười nhạo nói. Lão đại, tông chủ Côn Lôn Tông hình như rất thích ngốc bức đấy. Ngốc bức ngốc bức ngốc. Bức Tam Túc Kim Ô thời điểm này cũng xuất hiện. Nó học nói như vẹp. Nhưng mà miệng quả đen cũng có thể học vẹp. Mà Tam Túc Kim Ô học câu đầu tiên chính là mắng Vũ Hoàng là ngu xuẩn. Hơn nữa nó dường như cảm thấy rất thú vị. Cho nên không ngừng lặp đi lặp lại nhiều lần. Sắc mặt Vũ Hoàng trở nên tái nhợt, nắm đấm nắm chặt, xương ngón tay o o vang. Tùy Qua, bổn tỏa sẽ khiến ngươi trọn đời không siêu sinh. Vũ Hoàng gầm lên giận dữ, hắn bị triệt để chọc giận, là bị tiểu ngân trùng cùng Tam Túc Kim Ô triệt để chọc giận. Nhưng mà Tam Túc Kim Ô hiển nhiên không biết cái gì gọi là sợ hãi. Lúc Vũ Hoàng gầm lên giận dữ, nó lại mắng một tiếng ngốc. Bức, Vũ Hoàng nghe câu này thiếu chút nữa tức giận đến mức tim phổi nổ tung. Chương 1470 Hồng Mông Chi Nổ 1. Sau đó Vũ Hoàng đóng chặt miệng, rút Bạch Kim Đế Tà kiếm trực tiếp chém giết Tùy Qua. Kiếm quang thật sắc bén. Kiếm quang dài mấy trăm trượng, giống như một đạo kiếm sông, chém thẳng vào Tùy Qua, tập trung thân thể và tinh thần của Tùy Qua. Đây là một kích toàn lực của Vũ Hoàng, đây là một kích hắn ngưng tụ tu vị luyện hư sơ kỳ chém xuống. Vũ Hoàng, kỳ danh có lẽ có ý võ trung hoàng giả, nhưng mà dùng tu vị cảnh giới Vũ Hoàng mà nói, cũng không có bôi nhỏ tên hắn. Bởi vì uy lực một kiếm này xác thực phách tuyệt thiên địa, có khí thế thần càn sát thần, Phật ngăn giết Phật, ngay cả là địch nhân Tùy Qua cũng phải sợ hãi thán phục uy lực một kiếm của Vũ Hoàng. Trong một kiếm này chất chứa kiếm ý vô dịch. Quyền ý của Tùy Qua lính ngộ từ cỏ cây trong thiên hạ mà ra. Mà kiếm ý của Vũ Hoàng lính ngộ trong võ đạo. Cho dù hôm nay võ đạo đã xuống dốc, chỉ có người tu hành độc tôn. Nhưng mà vào thời xa xưa, người tu hành võ đạo hoàn toàn không kém gì tu sĩ nào. Mà Vũ Hoàng chính là dùng võ nhập đạo, cho nên kiếm ý của hắn kế thừa võ đạo của hắn. Những tu sĩ dùng võ nhập đạo, tất cả đều là người ý chí kiên định. Thiên phú cũng hết sức kinh người. Chính bởi vì như thế, tu vị lực lượng của Vũ Hoàng mới hơn xa tu sĩ cùng cảnh giới. Khó trách có thể trở thành tông chủ Côn Lôn Tông. Đối mặt một kiếm toàn lực của Vũ Hoàng, Tùy Qua cũng không dám khinh thường chút nào. Hơn nữa hắn cũng biết một kiếm này không thể tránh né. Bởi vì một kiếm này không chỉ có uy lực vô cùng lớn. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Lợi hại hơn là một kiếm của Vũ Hoàng phá vỡ hư không. Sinh ra một loại hấp lực cường đại. Giống như muốn kéo Tùy Qua vào trong hư không. Mà làm cho Tùy Qua hoàn toàn không thể hấp thu linh khí bốn phía. Lúc này Tùy Qua cảm giác giống như rơi vào vực sâu vô tận. Nhưng mà bốn phía không có thứ gì bám vào. Dơ, u, vinh, quy, quy, y. Kiếm của Vũ Hoàng muốn đứng vững là chuyện cực kỳ khó khăn. Thảo một binh trận. Tùy Qua hét lớn một tiếng. bố trí thảo một binh trận trong hư không chung quanh. Hơn nữa dùng rễ cây hồng mông thủ đâm vào hư không, triệt để ổn định thân hình. Sau đó toàn lực đánh một quyền vào người Vũ Hoàng. Ầm ầm, quyền kiếm tấn công, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hơn nữa hai người phóng xuất lực lượng dường như đã vượt qua thiên địa hạn chế. Thế cho nên quanh người hai người có hơn 10 đạo thiên kiếp thần lôi đánh xuống. Điều này đại biểu thiên địa phẫn nộ. Đại biểu phiến thiên địa này không dung nạp hai người. Muốn dùng thiên kiếp thần lôi trừng phạt bọn họ. Tuy uy lực thiên kiếp thần lôi kinh người, nhưng mà tùy qua cơ hồ miễn dịch với nó. Mà tu vị cảnh giới Vũ Hoàng vốn rất cao, pháp bảo cũng tầng tầng lớp lớp, ảnh hưởng với hắn là có hạn. Ba, ba, ba, ba. Trong thảo một binh trận, vài đầu yêu thảo triệt để nổ tung, hóa thành bột phấn. Nhưng mà nguyên khí của chúng thông qua trận pháp quay về hồng mông thạch. Giao thủ với siêu cấp cường giả như Vũ Hoàng đương nhiên sẽ có tổn thất, đây là chuyện tùy qua đã nghĩ tới. Thông qua một kiếm này, tùy qua đại khái đoán ra thực lực chân chính của Vũ Hoàng. Đồng thời tùy qua thầm than trước kia lúc đấu với Vũ Hoàng, quả nhiên hắn không có dùng toàn lực. Nếu không chỉ sợ tùy qua rất khó toàn thân trở ra khỏi Côn Lôn Tông. Nhưng mà may mắn sau khi song tu với Khổng Bạch Huyên thì tu vị tinh thần của tùy qua đột phá. Tu vị thân thể viên mãn. Chỉ cần bước vào hóa thần kỳ thì thực lực tùy qua sẽ tăng lên cả ngàn lần. Đến lúc đó giết Vũ Hoàng cũng không nói chơi. Nhưng mà giờ phút này, tu vị của tùy qua chỉ ngang với Vũ Hoàng mà thôi. Quyền kiếm tấn công, tùy qua tổn thất vài cọng yêu thảo, mà Vũ Hoàng bị đẩy lùi. Nhưng mà cuộc diện cân sức ngang tài khiến tùy qua cũng không ổn định. Bởi vì tùy qua biết rõ, Vũ Hoàng không phải một người chiến đấu. Côn Lôn Tông trừ Vũ Hoàng ra, còn có cường giả luyện hư kỳ đã đến. Nhưng đối phương không hiện thân mà thôi. Hiển nhiên là đang chờ đợi thời cơ. Mặt khác trong các tông môn lánh đời, phải chăng cũng phái ra cường giả luyện hư kỳ hay không, tùy qua không rõ. Nếu như chỉ cân sức ngang tài, vậy ý nghĩa tùy qua cùng thần thảo tông chỉ có đường thua mà thôi. Không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Tùy qua nói trong lòng. Nếu như trận chiến này bị thua, đệ tử thần thảo tông và người bên cạnh tùy qua sẽ chết. Người Long Đằng cũng sẽ chết. Như vậy kế tiếp thiên địa đại kiếp nạn tiến tới, sẽ không có cường giả nào quan tâm người bình thường sống chết. Cũng ý nghĩa người bình thường sẽ tử vong trong hảo kiếp. Thua phải trả cái giá quá lớn, cho nên tùy qua không thể thua. Ầm ầm, nắm đấm của tùy qua lại va chạm với bạc kim đế tà kiếm lần nữa. Bên cạnh hắn lại có yêu thảo bị diệt. Bạc kim đế tà kiếm bạc kim tinh khí có tác dụng khắc chế cương khí tùy qua. Dù sao cảnh giới của Vũ Hoàng cao hơn tùy qua vài phần. Nhìn ngươi có thể ngăn bao nhiêu kiếm của bổn tôn chủ. Nhìn ngươi còn có bao nhiêu cỏ cây có thể thay thế ngươi thừa nhận lửa giận của ta. Khí diễm của Vũ Hoàng bắt đầu bạo phát. Lúc này không phải hắn giả trang bức, mà hắn với tư cách dùng võ nhập đạo. Càng chiến đấu kích liệt càng kích thích hắn, giúp hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng hung áp. Không hề nghi ngờ, Vũ Hoàng là gia hỏa cực kỳ khó đối phó. Tùy qua không thừa nhận cũng không được, bản thân mình phỏng đoán thực lực tôn chủ Côn Lôn Tông còn chưa đủ. Chủ nhân, vì sao ngươi phải ngăn cản công kích của hắn chứ? Thời điểm này tùy qua cảm ứng được ý niệm thủ linh hồng mông thủ, nó phát hiện ra điểm trọng yếu. Thủ linh, ngươi có ý kiến gì không? Tùy qua khiêm tốn hỏi thăm. Tuy hắn là chủ nhân hồng mông thủ, nhưng mà không thể không thừa nhận. Hắn hiểu hồng mông thủ cùng hồng mông thạch còn chưa đủ. Nhưng mà hồng mông thạch tới nay không nhìn thấy khí linh. Có lẽ căn bản không có khí linh tồn tại. Mà hồng mông thủ cũng đã đản sinh ra khí linh. Chủ nhân, ta biết rõ ngươi rất kiêng kỵ bạc kim đế tà kiếm của Vũ Hoàng. Cho rằng ngũ hành tương sinh tương khắc là thiên địa chí lý. Nhưng sự thật không phải như vậy. Ta biết rõ. Sau khi tới kết đan hậu kỳ thì trong người có thể chuyển hóa cương khí ngũ hành. Nhưng mà ngươi phải hiểu được, cao thủ tranh đấu căn bản không có đầy đủ thời gian tiến hành sửa đổi. Tùy qua nhanh chóng trao đổi với thủ linh, thời điểm này hắn lại liều mạng với Vũ Hoàng. Không phải, Thụ Linh còn nói, ý của chủ nhân chính là đã quen xem hồng mông thụ trở thành cây cối. Hồng mông thụ chẳng lẽ không phải cây cối? Lần này tới phiên tùy qua nghi hoặc. Hồng mông thụ là cây, nhưng mà cũng không phải là cây mục. Rốt cuộc Thụ Linh nói ra điểm mấu chốt. Hồng mông thụ, vì sao có thể hấp thu hồng mông tử khí? Cũng bởi vì bản thân nó không thuộc ngũ hành. Mà hồng mông tử khí vẫn có trước cả khi hỗn độn chi khí hình thành. Cho nên cũng không thuộc về ngũ hành. Cho nên chủ nhân, hồng mông thụ tuyệt đối không phải một, hoặc là nói nó không phải chỉ cần cây cối, hiểu chứ?